12 chòm sao cổ đại, chép 26, 6 chọi 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 26, 6 chọi 6 song ngư liền chát, cho Phượng Uyển một cái. Vô lễ, người nghĩ ngươi là gì chứ? Song ngư, muội, xử nữ cười tươi, tớ ủng hộ cậu song ngư. Song ngư lườm, hừ, Phượng Uyển, cô đợi đấy. Bổn cung sẽ cho ngươi không được yên, hoàng huynh, muội về trường là cung của mẫu hậu đây. Phượng Uyển lao đến tát song ngư. Chát, dám tát bổn cung, ngươi thật vô lễ. Mọi người sững sờ, Phượng Uyển, ngươi dám đánh quận chúa của ai ra? Thái hậu tức giận hét lên. Xử nữ vội nói, bái kiến hoàng hậu, song ngư lợi dụng thời cơ khóc lóc lao tới bên mẫu hậu. Hu hu, mẫu hậu ơi, cô ta dám đánh con. Thái hậu vỗ vai song ngư. Ngư nhi ngoan, nhìn Phượng Uyển với một ánh mắt làm cho ai ai cũng phải rợn tóc. Phượng Uyển, cô được lắm, quảng cáo, Phượng Uyển sợ hãi lùi dần. Cô, con không cố ý, ta không cần biết cô cố ý hay không. Người đâu nhốt Uyển mỹ nhân lại cho ai ra. Sư tử nắm chặt tay lại, chàng chỉ muốn tiến đến chém cho Phượng Uyển một cái vì tội dám động đến người anh yêu. Thái hậu nhìn ma kết, con hãy tìm mọi cách để làm cho gia đình cô ta bị tóm về tội ăn hối lộ cho ai ra. Dạ, mẫu hậu, thái hậu nhìn cự dài. Hoàng hậu, con thấy sao khi ở trong cung? Dạ bình thường à, ừ, được rồi, có ai cần ai ra làm chủ gì không? Dạ có, Thiên Bình nói, xin mẫu hậu ban hôn cho những cặp đôi ở đây. Được rồi, vậy để ai ra sắp xếp thời gian. Từ xa, một cô gái bước ra. Thiên Bình, chàng, Thiên Bình vừa nhìn thấy cô nương đó bỗng mặt xanh xao, Kim Ngưu sốc. Uyển Linh, muội, sao muội lại ở đây? Muội về đây vì cha muội nói muội là vợ chưa cưới của Thiên Bình. Thái hậu cười lạnh, Uyển Linh, gia đình cô đã bị buộc tội và phá sản, cô còn có tư cách đến đây tìm Thiên Bình nói là vợ chưa cưới của nó nữa sao? Giờ vương hậu của ta là xử nữ, chứ không phải cô, Thiên Bình lạnh lùng nói. Xử nữ hỏi, cô ta là ai vậy Thiên Bình? Thiên Bình siết chặt xử nữ vào lòng. Không ai cả, nàng đừng để ý đến cô ta làm gì. Uyển Linh nói, Thiên Bình, chàng không thể bỏ em. Hừ, ta đã bao giờ thích cô đâu, cô mau biến đi. Từ ra một người con gái khác xuất hiện. Sư tử, chàng còn nhớ em không, hay lại quên giống Thiên Bình rồi? Bạch Dương sững người, Tuyết Kiếm, là muội sao, sao muội lại quay về? Sư tử lạnh lùng, ta tất nhiên không quên cô. Vậy thì tốt rồi, mau cho muội làm phu nhân đi. Sư tử cười lạnh, cô mơ à, ta đâu có yêu cô. Ai vậy sư tử? Song ngư lay lay tay sư tử hỏi. Cự dài cũng hỏi, đúng rồi đó, ai mà xinh đẹp vậy? Cùng một lúc xuất hiện đến hai người phụ nữ xinh đẹp. Đón xem chương 27 nha cả nhà. Quảng cáo, cách chương.